Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, lại gặp mất tích. Thời gian cấp tốc, đảo mắt đến ngày thứ ba. Tề Vân tại Thiên Lang đường bên trong một mực tại tu luyện dịch cân kinh cùng kim cương bất hoại thần công. Hai cái tiểu la lị cho hắn tờ giấy một mực để hắn trong lòng tràn ngập một cỗ vô hình áp lực. Tổng cảm giác muốn ra đại sự. Ba ngày qua này, hắn lại rút 6 lần thưởng. Điểm tích lũy giảm bớt 180 phân, còn lại 647 phân. Nhìn xem cực tốc giảm bớt điểm tích lũy, nội tâm của hắn thật sâu nhỏ máu. Để hắn quyết định, từ hôm nay lên, rút thưởng số lần thích hợp giảm bớt, mỗi ngày chỉ quất một lần. Đồng thời, còn muốn gia tăng ngoại sinh, tìm thêm chút thần tỉnh giả hoặc là quỷ dị đến bổ sung tiêu hao. Không phải cái này điểm tích lũy sớm muộn có hao tổn xong một ngày. 6 lần rút thưởng, được đến 3 loại đồ vật. Trung đẳng biến hình tấm thẻ, trung đẳng âm dương tấm thẻ, không trọn vẹn hỏa diễm long nguyên. Biến hình tấm thẻ có thể lý giải, còn lại âm dương tấm thẻ, hỏa diễm long nguyên lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tề Vân. Âm dương tấm thẻ đến từ thần bí thế giới quỷ dị tấm thẻ, ẩn chứa đáng sợ âm dương chi lực. Một khi thôi động, âm dương trao đổi, thư hùng luân chuyển, vĩnh viễn không khôi phục. Sử dụng số lần, một lần, áp phạm vi, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Ngắn ngủi một câu, để Tề Vân thật sâu hít một hơi lãnh khí, lưng từng đợt phát lạnh. Âm dương trao đổi, thư hùng luân chuyển, cái gì ý tứ? Nam nhân biến nữ nhân, nữ nhân biến nam nhân, đây quả thực yêu dị. Hắn trong tay lặp đi lặp lại nhìn xem kia mặt quỷ dị tấm thẻ, ánh mắt chớp động, vô cùng trịnh trọng đem thu vào trong lòng. Cái này đồ vật cùng điên đảo tấm thẻ đồng dạng, dùng tốt nháy mắt liền có thể để người sụp đổ, cho nên cũng là một kiện âm người vũ khí bí mật. Hắn thoáng qua nhìn về phía trong tay một viên đỏ rực màu đỏ táo đỏ trạng vật phẩm. Không trọn vẹn hỏa diễm long nguyên, ngàn năm liệt hỏa giao long sau khi chết chỗ bảo chi vật. Ẩn chứa cường đại long chi nguyên lực, có thể khiến người thoát thai hoán cốt, khởi tử hồi sinh, công lực tiến thêm một tầng lầu. Khí huyết yêu cầu 65 điểm. Lửa nóng hừng hực từ viên này hỏa diễm long nguyên bên trên không ngừng phát ra. Hết thảy bị Tề Vân tử lôi găng tay ngăn trở tại bên ngoài. Tề Vân ánh mắt cấp tốc lóe lên. Đây chính là long nguyên. Cửu châu thế giới bên trong, Nhiếp đại hiệp, bộ đại hiệp bọn hắn ăn đồ vật. Bất quá đáng tiếc, đồ vật tốt thì tốt, nhưng hắn hiện tại khí huyết căn bản ăn không được. Lấy hắn hiện tại khí huyết, cưỡng ép ăn hết, sẽ chỉ nháy mắt bạo thể mà chết. Hắn lộ ra từng tia tiếc hận, chỉ có thể đem cái này long nguyên trịnh trọng thu nhập thánh thổ không gian. Vì phòng ngừa bị tiểu thủy hoàng cho vụng trộm nuốt, hắn chuyên môn ném vào thủy tinh tháp bên trong. Giữa trưa thời gian, Triệu Thiên Long lần nữa đem tất cả đường chủ đều gọi tới, tiến hành nghị sự. Ba ngày qua, lại có quái sự phát sinh. Vũ bang đại sảnh bên trong, Triệu Thiên Long một mặt tang thương, ngữ khí mỏi mệt, nhìn chăm chú lên phía dưới mất đi mấy người không vị. Cảm giác được trong lòng áp lực càng thêm to lớn mấy phần. Ba ngày trôi qua, trừ bỏ bị Ngạo Linh mang đi 2 vị thái bảo cùng 3 vị trưởng lão ngoài ra, lại mất tích 4 vị đường chủ. Đây là kế lần trước Lý Hộ Pháp sau khi mất tích. Vũ bang lần nữa mất tích cốt cán cấp cường giả, mà lại là vô thanh vô tức. Căn cứ 4 vị này đường chủ chỗ đường khẩu báo cáo, mấy ngày nay đến, bọn hắn tuyệt không nhìn thấy nhà mình đường chủ ra ngoài. Vẫn luôn coi là nhà mình đường chủ còn tại gian phòng bên trong. Thẳng đến hôm nay có người đi vào báo cáo sự tình, mới phát hiện đường chủ không tại. Chờ hỏi qua thủ viện bang chúng mới biết, bọn hắn căn bản không có phát hiện đường chủ ra qua. Vẫn cho là đường chủ tại bế quan tu luyện nội công. Người cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại gian phòng của mình. Các vị đường chủ, sự tình chính là như thế. Không biết các ngươi thấy thế nào? Triệu Thiên Long hỏi. Vũ Bang trong đại sảnh, một đám đường chủ nhìn nhau, trong lòng bất an. Mấy ngày nay đến, bọn hắn từng cái đường khẩu quản hạt phạm vi đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện quái sự. Có người ném đi cái bóng, có người ném thân thể, nhưng bây giờ quái sự thế mà lần nữa lan tràn, phát sinh ở đường chủ trên thân. Cái này cực kỳ đáng sợ. Bang chủ, không bằng để Ngạo gia đến giải quyết a. Một vị đường chủ sắc mặt do dự, mở miệng nói. Những này quái sự bây giờ tại không ngừng thăng cấp, càng đáng sợ chính là hoàn toàn không biết là cái gì đồ vật đang xuất thủ. Không rõ ràng là quỷ dị vẫn là thần bí năng lực người. Còn như vậy mang xuống, ai biết có thể hay không càng thêm đáng sợ. Trong điện cái khác đường chủ sắc mặt cũng đều biến ảo. Để Ngạo gia xuất thủ, dạng này đại giới quá nặng nề. Một bên Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại. Ba ngày qua, hắn Thiên Lang đường đường khẩu ngược lại không có chuyện gì phát sinh. Không nghĩ tới cái khác đường khẩu lại có đường chủ cấp nhân vật mất tích. Bang chủ còn xin nghĩ lại. Ngạo gia xuất thủ mang tới đại giới không thể so hiện tại tổn thất muốn ít. Sẽ chỉ càng lớn, chúng ta vẫn là cẩn thận điều tra một chút rồi quyết định. Một vị đường chủ nói. Mộc đường chủ nói đúng, bang chủ, loại tình huống này để Ngạo gia xuất thủ, sẽ chỉ tổn thất càng nhiều. Lại một vị đường chủ nói, loại này quỷ dị cùng dĩ vãng không chút nào cùng. Chúng ta sao khôi đường ngay từ đầu ngay tại điều tra. Thế nhưng là điều tra cho tới bây giờ cũng không tìm được mảy may dấu vết để lại. Đây không phải lực lượng của chúng ta có khả năng liên quan đến. Để Ngạo gia mau chóng xuất thủ mới là chính đạo. Rất nhanh có người nói. Trong điện, ngươi một lời ta một câu. Đều tại đề nghị, Tề đường chủ, ngươi thấy thế nào? Triệu Thiên Long mắt thấy Tề Vân. Mở miệng hỏi, Tề Vân liên tiếp giải quyết hai lên sự kiện quỷ dị. Nói rõ tổng thể thực lực muốn xa so với cái khác đường chủ cao hơn. Tề Vân suy tư một chút. Chắp tay nói, bang chủ, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, vẫn là điều tra mấy ngày, như thực sự không giải quyết được lại mời Ngạo gia xuất thủ không muộn. Hắn mặc dù là hỗn bang phái, nhưng thực chất bên trong nói cho cùng không phải người hiếu sát. Hắn chỉ giết những cái kia có thù với hắn, nếu để cho hắn đi đem những cái kia người vô tội đưa cho người khác đi hút huyết khí. Điểm này hắn làm không được. Hồi bang chủ, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy. Một bên Tề Đằng chắp tay đứng ra. Triệu Thiên Long lông mày chăm chú nhăn lại. Mắt thấy hai huynh đệ. Mở miệng nói, loại này chuyện quỷ dị cùng dĩ vãng khác biệt. Bốn vị đường chủ mất tích vô thanh vô tức. Không có để lại bất luận cái gì manh mối. Chỉ sợ không tốt cha. Bang chủ, thuộc hạ nguyện ý thử một lần. Tề Vân nói. Trong điện chúng đường chủ nhau nhau lau mắt mà nhìn, quét về phía Tề Vân. Triệu Thiên Long suy tư, một lát sau nói, Tề đường chủ, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, nếu là trong nửa tháng vẫn là không cách nào giải quyết. Vậy cũng chỉ có thể mời Ngạo gia xuất thủ. Vâng, bang chủ, Tề Vân chắp tay, nửa tháng không dài cũng không ngắn, hảo hảo lợi dụng. Hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Trực giác nói cho hắn biết, thành nội hơn phân nửa phải có biến cố phát sinh. Kia hai cái tiểu la lị lai lịch thành mê, lưu lại tờ giấy không giống như là đùa ác. Hắn được mau chóng làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp xuống tới, Triệu Thiên Long cùng mọi người thương nghị lên địa bàn quản lý vấn đề. Hai vị thái bảo bị mang đi, lại mất tích bốn vị đường chủ. Cái này một chút liền không hạ rất lớn khu vực không ai quản lý. Nếu là lại không mau chóng an bài nhân thủ, thành nội một chút tiểu bang phái rất nhanh liền sẽ tịch này quật khởi. Một phen sau khi thương nghị, tại Triệu Thiên Long cố ý thiên vị hạ, Tề Vân địa bàn lần nữa khuếch trương, quản lý đường đi lại tăng lên mười mấy đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục